Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356. Thành kiến, Độc Cô Bác nghĩ nghĩ Mặc Lâm nói ra nhiệm vụ. Xác thực không có gì rõ ràng hố người địa phương. Hơn nữa lý do hợp tình hợp lý. Trong giọng nói cũng phi thường chính thức cùng nghiêm túc. Chính là cái này kề vai sát cánh bộ dáng có chút tùy ý. Người nói, cũng có mấy phần đạo lý. Nghe vào là cái đứng đắn nhiệm vụ. Như vậy lão phu liền đón lấy. Mặc Lâm buông tay ra. Mỉm cười nhìn về hướng Độc Cô Bác. Như vậy thì giao cho ngươi. Độc Cô trưởng lão. Đợi một chút. Mặc Lâm đang muốn xoay người rời đi. Độc Cô Bác nhưng lại gọi hắn lại. Cái này đến để Mặc Lâm có chút hiếu kỳ. Độc Cô Bác vừa mới còn là một bộ liều mạng rời xa bộ dáng. Lúc này nhưng lại chủ động gọi hắn lại. Độc Cô trưởng lão, còn có chuyện gì sao? Độc Cô Bác không phải là cái gì nhăn nhăn nhó nhó người. Trực tiếp hỏi, có kiện sự tình, ta tương đối hiếu kỳ. Đó chính là ngươi có biết hay không ở nơi này canh tân thành bên trong có hai con hồn thú. Ngươi đem ta phóng xuất không bao lâu ta liền phát hiện. Nhưng là ta nhìn ngươi những cái này trưởng bối không có gì phản ứng. Sẽ không quản, ngươi biết chuyện này sao? A tương đương, ngươi nói Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng A. Ngươi không cần quản bọn họ. Dù sao ta rời đi thời điểm bọn hắn cũng sẽ đi theo ta cùng đi. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Mặc Lâm còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Nguyên lai chỉ là Độc Cô Bác phát hiện Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Bất quá này ngược lại là Mặc Lâm sơ sẩy. Quên nói cho Độc Cô Bác. Nếu như đổi một cái đầu óc toàn cơ bắp ra hòa. Khả năng đã sớm đánh lên. Phải không? Để hai con hồn thú tại người bình thường nhiều như vậy thành thị bên trong chạy loạn thật không có. Vấn đề sao? Bởi vì Mặc Lâm trả lời cùng qua loa không sai biệt lắm. Độc Cô Bác ngược lại càng thêm lo lắng. Trong lòng người thành kiến tựa như một tòa núi lớn. Hắn Độc Cô Bác đối với hồn thú tự nhiên là có được đến từ tiềm thức cảnh giác. Mặc Lâm quay đầu lại. Nhìn xem không có an tâm. Ngược lại bắt đầu hoài nghi cùng lo nghĩ Độc Cô Bác. Đành phải chỉ phương xa đạo kia còn không có gia cố chỉ là một cái đất bại hoại tường thành. Biết rõ đạo kia tường thành là ai tạo sao? Chẳng lẽ là cái kia hai con hồn thú? Không thể nào. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác đối nơi xa kia hôm qua đều còn không có dựng lên tường thành cũng là có rất nhiều. Nghi hoặc, đang nghe Mặc Lâm vấn đề về sau. Trong nháy mắt liền ý thức được nguồn gốc kia hai con hồn thú. Thế nhưng là cùng lúc đó, trong lòng cũng dâng lên mấy phần sợ hãi. Ở nơi này đấu một thời kỳ, nhưng không có xuất hiện qua cái gì có thể trong nháy mắt cải biến địa hình tồn tại. Bất kể là hồn sư vẫn là hồn thú đều không có như vậy tồn tại. Uy, nhỏ, Mặc Lâm nhìn hắn một cái. Điện chủ, kia hai con hồn thú ta mặc dù phán đoán không được cụ thể năm tuổi. Nhưng là trăm ngàn năm tu vi tuyệt đối không tới. Hiện tại bọn hắn liền có thể tại trong vòng một đêm cải biến địa hình. Đợi đến bọn hắn trăm ngàn năm. Chẳng phải là, chấm ngoặc kép, đừng nói. Mặc Lâm đưa tay ra hiệu Độc Cô Bác trước dừng lại. Ta biết các ngươi đối với hồn thú nắm giữ căm thù thái độ. Ta cũng biết ở thời điểm này ta nói cái gì cũng cải biến không được các ngươi thành kiến. Ngươi chỉ cần biết. Bọn hắn nếu muốn nguy hại canh tân thành, đã sớm có thể xuất thủ. Độc Cô Bác suy tư một chút, trên mặt khẩn trương cùng sợ hãi biểu lộ cũng không rõ ràng cải biến. Nhưng vẫn là nói, tất nhiên điện chủ yên tâm như thế. Lão Phu liền đi chấp hành nhiệm vụ của mình. Nhìn xem Độc Cô Bác rời đi tường thành. Mặc Lâm lại nhìn một chút kia Kỳ Lân vừa dựng lên tường thành. Sờ lấy cằm của mình tự hỏi. Lần này cùng Độc Cô Bác tán gẫu ngược lại là nhắc nhở ta. Cái này Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng sự tình ta tại nói cho ta ra ra cùng cữu cữu bọn hắn về sau. Bọn hắn mặc dù mặt ngoài không có gì phản ứng, nhưng là nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào. Ta nhưng lại chưa bao giờ hỏi. Bất quá ý nghĩ phải cùng Độc Cô Bác không sai biệt lắm. Quang nói chuyện đoán chừng cũng không có cái gì dùng. Nếu muốn đánh phá loại này thành kiến, vẫn phải là tại trên hành động tiến thêm một bước. Sau 5 ngày, Tư Ân Điện lâm thời tổng bộ đại sảnh. Mạc Lâm ngồi ở chủ vị, chờ đợi lấy đồng hành người đến. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cuối cùng kết thúc bị Mạc Lâm cái này, nhà tư bản, nghiền ép, làm công. Thú kiếp sống, một cái ghé vào Mạc Lâm trên đùi, một cái đứng tại Mạc Lâm trên vai. Lần này ra ngoài bọn hắn cũng cần đồng hành. Nha, thiếu chủ, chúng ta tới. Nếu như muốn xuất phát lời nói liền nhanh chóng a. Nhai Tý dẫn mặt khác hai vị long tử đi vào chính sảnh. Tất nhiên dự định theo Mạc Lâm hỗn. Hắn tại xưng hô bên trên liền hơi chút trang trọng một điểm. Bất quá hắn nhận định đại nhân chỉ có ứng long. Tự nhiên dùng thiếu chủ cái từ ngữ này tới gọi Mạc Lâm. Mạc Lâm nhìn xem đến ba vị long tử. Nhai Tý, Trào Phúng cùng Toan Nghê. Đến là bọn hắn ba người cũng không có để Mạc Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên, đến là các ngươi ba người. Tại trong dự liệu của ta, một cái chiến đấu cuồng, một cái nhà mạo hiểm, còn có một cái lo lắng cho mình các ca ca gây họa mà theo tới ổn trọng đệ đệ. Bộ này phối trí ta còn là rất hài lòng. Khục hừ, thiếu chủ, xin đừng nên nói như vậy. Toan Nghê khục một tiếng. Nhưng là cũng không có đối với Mạc Lâm đánh giá biểu thị phủ định. Mặc dù ta thật tò mò Tù Nghiêu cùng Bồ Lao năng lực. Nhưng là lần này cần đi trong đó một cái địa phương không chỉ khô ráo hơn nữa không có gì ánh nắng. Xác thực không quá thích hợp loài bò sát cùng động vật lưỡng cư đi. Tù Nghiêu kia đặc thù âm nhạc, diễn tấu phương thức cho Mạc Lâm lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhưng là năng lực khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giống như Bồ Lao, trên chiến đấu năng lực cho dù là hoa hạ trong truyền thuyết đều cực ít miêu tả. Đồng thời cũng rất khó tưởng tượng, cho nên Mạc Lâm kỳ thật muốn xem bọn hắn hai lúc chiến đấu bộ dáng. Tất nhiên nói đến địa điểm, thiếu chủ ngươi có vẻ như còn không có nói cho chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào a? Trào Phong tự nhiên tò mò nhất muốn đi đâu. Nói thật. Tại xã hội loài người bên trong đợi thời gian dài như vậy. Hắn đã có chút mệt mỏi. Kỳ Lân nhìn xem ba vị long tử. Nghiêng đầu một chút. Nói cách khác. Các ngươi ngay cả đi chỗ nào cũng không biết liền đáp ứng bồi đại ca đi bên ngoài mù đi dạo. Các ngươi rốt cuộc là tại sao như vậy có hào hứng a? Bởi vì ta nghe nói có đỡ đánh. Nhai Tý, bởi vì ta nghe nói có thể đến khác biệt địa phương đi. Mạo hiểm. Trào Phong, bởi vì ta nghe nói hai người bọn họ một cái muốn đi tìm đỡ đánh. Một cái muốn đi địa phương khác mù đi dạo. Toan Nghê trong phòng yên tĩnh một hồi. Mạc Lâm, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng biểu thị. Có lý có cứ, hợp tình hợp lý. Chúng ta muốn đi cái thứ nhất địa phương đến không phải là cái gì cổ quái kỳ lạ. Địa phương, cũng không có cái gì đỡ đánh. Chủ yếu là vì các ngươi hai vị tiểu thiếu chủ tăng lên một chút thực lực. Cùng với để cho ta cái này thiếu chủ càng thêm tiếp cận thần thú. Hoặc là nói là thần. Mạc Lâm Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng nhao nhao nhìn về hướng Mạc Lâm mặt. Trong khoảng thời gian này bọn hắn nhìn như là ở làm công. Kỳ thật là đang đi làm. Nhưng là Kỳ Lân không ngừng dựng lại vật liệu đá kết cấu bên trong tăng lên vật liệu đá chất lượng. Cùng Phượng Hoàng không ngừng khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Phạm vi. Quả thật làm cho bọn họ cùng nhân loại thiên tài so sánh đều xem như tăng vọt hồn lực đạt được rất tốt lắng động, có thể tự do sử dụng trong cơ thể hồn lực, cũng không chân chính làm được nguyên tố bên trên trưởng khống. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,